Chương 208, thực lực nghiền ép, thượng, phần 2, cầu thả 3. Cầu vuột. Em thì ông nhìn cũng không nhìn, chỉ thấy trên trán bảo thạch phát ra một tia tia sáng, sau đó nguyên bản còn hướng về em thì ông thần đỡ tuân lập tức thay đổi phương hướng, công kích về phía không trung nổ dồ mì. Thật lợi hại nổ dồ mì, di động với tốc độ cao tách ra. Cả dù hạ hướng về phía nổ dồ mì hô. Y và tô nổ dồ mì, mở ra hai cánh. Di động với tốc độ cao nhanh chóng phía bên phải mau tránh ra cái kia ẹn tỷ ổng không chế thân nợ tuân. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi xạ cụ dạ cổ nhìn cả rủ hạ hành động, cười lạnh nói. Theo xạ cụ dạ cổ lời của vừa, cái kia ẹn tỷ ổng liền không chế được thân nợ tuân trên không trung quẹo cua, tiếp tục hướng về nổ rộ mì, công kích đi qua. Phải không nổ rộ mì hướng về lôi bạo bay đi, lôi bạo, nhảy đến nổ rộ mì trước mặt ngăn trở cái kia thân nợ tuân, sử dụng nạp điện. Cả dù hạ chỉ huy lôi bạo hô. Nô dỗ mỹ lại một lần nữa sử dụng di động với tốc độ cao tận lực không cho thần đỡ tuân đuổi theo, đồng thời hướng về lôi bạo phương hướng bay đi. Mà lôi bạo thì là nắm lấy thời cơ, thật cao nhảy, nhảy tới nô dỗ mỹ trước mặt, cái kia thần đỡ tuân không có hết y đánh vào lôi bạo trên người. Thế nhưng cái này thần đỡ tuân lại không có thể cho lôi bạo mang đến một điểm thương tổn, ngược lại bởi vì lôi bạo sử dụng nạp điện. Đem thần đỡ tuân hấp thu mà công kích tăng nhiều. Ha ha, coi như có điểm tiểu thông minh. Sạ cụ dạ cổ tuyệt không lo lắng nói, ẹn tì ổng, sử dụng ảo giác ánh sáng. Ẹn tì ổng ở sạ cụ dạ cổ hạ lệnh về sau, trên trán hôn nở dê ba ho tha cờ hờ phát ra một đạo tia sáng kỳ dị hướng về lôi bạo công kích đi qua. Tiệp chu, sử dụng bức tường ánh sáng cả rủ hạ hướng về phía một bên tiệp chu hô. Tiệp chú lập tức chạy tới lôi bạo trước mặt nhấc lên chặn một cái trong suốt bức tường ánh sáng. Bất quá cả rủ hạ vẫn cảm thấy không an toàn, vì vậy cả rủ hạ rồi hướng nổ rộ mì hô, nổ rộ mì, sử dụng hắc ám ba động. Cái kia ẹn tỉ ông ảo giác quang hướng về lôi bạo đánh tới, thế nhưng ở nửa đường lại bị tiệp chú bức tường ánh sáng chặn lại. Chỉ là cái kia ảo giác quang uy lực thật sự là ngoài tiệp chú ý liệu, cái kia bức tường ánh sáng ở tiếp xúc ảo giác quang về sau, không đến 3 giây. Cả mặt bức tường ánh sáng tiểu ra phát hiện vết rách chẳng chịt. Lúc này nổ dồ mì, một đôi cánh cùng đôi hướng ở giữa hợp lại, một viên năng lượng màu đen cầu ở lồng ngực của nó thành hình, sau đó hóa thành một đạo hát sắc vòng tròn năng lượng tia sáng hướng về ẹn tì ổng tập kích qua đi. Niệm lực ngăn trở. Sạ cú dạ cổ chỉ là hơi chút nhìn một cái liền đối với ẹn tì ổng hô. Cái kia ẹn tì ổng quả quyết rút lui hết ảo giác ánh sáng. Cái chán hô nở dê ba ho tha cờ hờ phát ra thử quang, lập tức đem nổ rổ mì hắc cám ba động trận lại. Mà lúc này đây lôi bạo công kích cũng đã đạt tới nhất công suất lớn. Lôi bạo cho nó tới một phát nhất công suất lớn pháo điện tử. Cả dù hạ đã sớm để lôi bạo dùng tâm nhãn khóa được ẹn tỷ ổng, cho nên chắc lần này nhất công suất lớn pháo điện tử. Cả dù hạ tuyệt không lo lắng sẽ không thể trúng mục tiêu. Thừa dịp ẹn tỷ ổng sử dụng niệm lực ngăn trở nổ rổ mì hắc cám ba động cơ hội này, lôi bạo hướng về phía ẹn tỷ ổng bắn một viên to lớn pháo điện tử. Cái kia pháo điện tử một đường đem mặt đất đều cho đuổi đi, bá đạo không thể ngăn cản hướng về ẹn tỷ ổng phóng đi. Tiếp chu sử dụng điện cao thế đánh. Cả dù hạ dự định duy nhất cho ẹn tỷ ổng tới một cái ngoan, cho nên cũng để cho tiếp chu tiến hành rồi công kích. Trước hết công kích được ẹn tỷ ổng chính là lôi bạo cự đại pháo điện tử. Cái kia pháo điện từ đem ẹn tỷ ổng trực tiếp bao vây đi vào, mà hắc cám ba động cũng bởi vì đã không có ẹn tỷ ổng niệm lực khống chế, mà gia nhập vào. Mà sau cùng là tiệp chủ toàn thân bao quanh cường đại địa lưu, hóa thành một con hung mãnh lôi thú, hướng về ẹn tỷ ổng phóng đi. Có đơn giản như vậy sao? Hừ hừ, ngươi cũng quá coi thường ta. Lúc này xạ cụ giả cổ lại đột nhiên mở miệng nói, chỉ thấy xạ cụ giả cổ hướng về phía ẹn tỷ ổng vị trí hô. Ẹn tỷ ổng sử dụng thuấn gian di động, sau đó sử dụng thần quang. Ẹn tỷ ổng trong nháy mắt biến mất ở công kích trong phạm vi, sau đó xuất hiện tại xạ cụ dạ cổ trước mặt, chỉ là bây giờ ẹn tỷ ổng bộ lông thoạt nhìn có điểm không xong. Ngài phỉ ẹn tỷ ổng ngửa đầu kêu một tiếng, một đạo nhu hòa ánh mặt trời chiếu xuống. Cái kia ẹn tỷ ổng liền tắm ánh mặt trời, trên người tỏa sáng lấp lánh, hơn nữa vết thương trên người cũng mau tốc độ khôi phục. Mà mẹ nó cả dù hạ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đánh lâu như vậy, mắt thấy ẹn tỷ ổng làm thành như vậy, chẳng khác nào là bạch làm, nhưng là mình ba con tổ kẹ mẩn cũng là thể lực đại phúc độ giảm xuống dù sao ba cấp thần thú ẹn tỷ ổng đối với chúng nó mà nói áp lực quá lớn. Cho nên giữa bất chi bất giác, thể lực liền hao phí không ít. Ngươi cũng chơi lâu như vậy rồi, tới phiên ta đi lúc này. Xạ cụ dạ cô đột nhiên thập phần hưng phấn nói, sau đó không đợi cả rủ hạ phản ứng kịp, liền hướng về phía ẹn tỷ ổng hô, ẹn tỷ ổng, mục tiêu chủ, sử dụng ảo giác thuật. Xạ cụ dạ cô vừa mới nói xong, cái kia ẹn tỷ ổng một cái thuấn gian di động xuất hiện tại tiệp chủ trước mặt, dọa tiệp chủ giật mình. Tiệp chủ không phải cẩn thận hai mắt cùng ẹn tỷ ổng liếc nhau một cái kia ẹn tỷ ổng hai mắt phát ra ánh sáng màu tím. Tiệp chủ cứ như vậy lầm vào ẹn tỷ ổng ảo giác thuật ở giữa. Thình thịch tiệp chủ rất nhanh liền trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm ủ dù mà kỳ, xem ra cái này ẹn tỷ ổng ảo giác thuật dĩ nhiên một kích đã đem tiệp chủ cho giải quyết. Quá mạnh mẽ, xem ra vừa rồi căn bản là cố ý xả nước. Cô dù kỳ ở bên cạnh kinh ngạc nói. Nozomi, lôi bạo sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ không cam lòng cứ như vậy bị đánh bại, lập tức hướng về phía nổ rộ mỉ cùng lôi bạo hô. Nổ rộ mỉ cùng lôi bạo một cái tại đất cái trước trên không trung, hai bổ kẹ mẩn trong miệng nhanh chóng ngưng tụ 3.1 lấy màu da cam năng lượng đạn, sau đó hóa thành một đạo màu da cam quang trụ hướng về ẹn tỷ ổng phóng ra đi qua. Thuấn gian di động, sau đó sử dụng cương thiết đôi. Thế nhưng lúc này xạ cụ dạ cổ lần nữa chỉ huy. Cái kia ẹn tỷ ổng trong nháy mắt tiêu thất, nổ rộ mỉ cùng lôi bạo phá phôi tử quang nhất thời mất đi mục tiêu đánh hụt, chỉ là trên mặt đất lưu lại hai cái hố to. Mà ẹn tỷ ổng thì là xuất hiện tại nổ rộ mỉ trên đỉnh đầu, ẹn tỷ ổng đuôi phát sinh kim loại sáng bóng, hướng về phía nổ rộ mỉ đầu hung hăng vung. U Linh lặn xuống nước. Cả dù hạ nóng nảy hô. Sa kỳ hảo là cả dù hạ phản ứng quá nhanh. Cái kia nổ rộ mỉ trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh một đầu đâm vào mặt đất hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất. Cái kia ẹn tỷ ổng cương thiết vĩ bạt tờn lúc đánh hụt. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.